Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, Lão Ngô. Người bị lưu đày, vạn càng cầu đặt mua. Trong thành, mọi người bắt đầu quét tước chiến trường, mà Phương Bình bắt được danh sách tử trận, khi thấy từng cái kia quen thuộc hoặc tên xa lạ xẹt qua. Phương Bình bỗng nhiên không còn vừa mới hưng phấn. Xa xa, Trương Ngữ tựa ở chân tường, ngơ ngác thất thần, càng xa xăm, Tạ Lỗi Chính ôm hai đầu gối, dường như bị người vứt bỏ chó con, một mình co quắp ở góc. Trương Tử Vi chết trận rồi. Phương Bình cũng là mới biết Trương Tử Vi chết trận rồi. Tạ Lỗi cùng Trương Tử Vi một đôi tình nhân này, là ma võ người người ước ao một đôi tình nhân, cùng giới, cùng lớp, cùng đạo sư, một cái ba lần tôi cốt, một cái hai lần tôi cốt, một cái ngũ phẩm trung đoạn, một cái tứ phẩm trung đoạn. Phương Bình nhớ tới Trương Tử Vi, nhớ tới rất rõ ràng, lúc trước đặc huấn ban mở ra, hắn khiêu chiến qua Trương Tử Vi, còn đả thương nàng, hắn còn nhớ. Đả thương chính là bộ ngực của nàng, nữ sinh kia, khi đó là như vậy, tức giận cùng căm tức. Phương Bình một lần hoài nghi, Tạ Lỗi nhất định phải cùng mình đoạt xã trưởng, cũng là bởi vì chính mình đả thương hắn bạn gái. Đương nhiên, Tạ Lỗi không có ở hắn cảnh giới thấp thời điểm khiêu chiến hắn. Cái này ma võ trừ bỏ Phương Bình bên ngoài, một vị duy nhất ba lần tôi cốt võ giả. Có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn chẳng đáng bắt nạt người nhỏ yếu. Hiện nay, bạn gái của hắn chết trận ở đây, đôi này người người ước ao tình nhân. Từ đây trời Nam đất Bắc, Kim Lỗi, Quách Thịnh, từng cái tên quen thuộc kia, để Phương Bình bỗng nhiên thiếu rất nhiều hứng thú. Không tới 300 người thương vong, đại thắng, đại thắng, có thể đây là hơn 200 cái nhân mạng. Thắng lợi vui sướng, có lẽ để không quan hệ giả hưng phấn, nhưng những này chết đi thân nhân bằng hữu người, có thể trở nên hưng phấn sao? Một bên, Trần Vân Hy đi tới, nhìn hắn ở nhìn danh sách tử trận, nhẹ giọng nói, chiến tranh liền sẽ có người tử vong. Phương Bình nhìn nàng, bỗng nhiên nói, nếu như lần này thua cơ chứ? Các ngươi đều ở sùng bái ta, khâm phục ta. Cảm kích ta, các ngươi có biết hay không? Ta kỳ thực là ở cầm toàn trường tính mạng người đang cược. Đánh cược một phen thắng lợi. Đánh cược chúng ta có thể thắng. Nếu như Giảo không tham chiến, có lẽ kết quả sẽ bị nghịch chuyển. Vào giờ phút này, thua chính là chúng ta. Chiến tranh vốn là như vậy. Trần Vân Hy lần này không lại phụ họa hắn. Nghiêm mặt nói, nhân loại thế yếu. Mỗi một lần chiến tranh, chỉ cần có hy vọng thắng, dù cho rất nhỏ, có thể chỉ cần có thể sẽ thắng, kia đã đáng giá đi đánh cược. Chúng ta không biết sao? Biết, các thầy cô không biết sao? Cũng biết, liền ngay cả Trương Bộ trưởng, hắn cũng biết, không có tất thắng chiến tranh. Chúng ta là người yếu, chỉ sợ chúng ta là cường giả, cũng sẽ có thất bại khả năng. Tất cả mọi người đều biết, thế nhưng tất cả mọi người đều việc nghĩa chẳng từ nan. Nhân loại không bằng địa quật, toàn diện đại chiến bên dưới, nhân loại có thể sẽ diệt vong. Bộ trưởng bọn họ biết không? Nhưng bọn họ cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Bọn họ cũng ở bắt nhân loại vận mệnh đi đánh cược. Nhưng là không như vậy, lại có thể làm sao? Ngồi chờ chết sao? Phương Bình. Chúng ta chỉ cần kết quả là tốt, kia đã đủ rồi, ngươi không đi làm, ai biết trận chiến tranh này có thể thắng, ngươi đã làm rất tốt, tốt vượt quá chúng ta tưởng tượng, tốt để Trương Bộ trưởng bọn họ đều cảm thấy ngươi rất lợi hại. Các bạn học cùng các thầy cô tử vong, cũng không phải ngươi sai, lúc này ngươi có thể đi bi thương, thế nhưng không thể từ bỏ. Không thể bởi vì người chết, liền sợ, liền cảm thấy không nên đi làm. Phương Bình sâu sắc nhìn nàng một hồi, Một lát, bỗng nhiên cười nói, trước đây không phát hiện ngươi như thế có thể nói à. Trần Vân Hy bỗng nhiên mặt đỏ lên. Một lát sau, ấp úng nói, đúng, là hiệu trưởng bọn họ. Bọn họ nói ngươi hiện tại e sợ có chút ý kiến. Dạy ta nói như vậy. Phương Bình bật cười, bất đắc dĩ nói, hiệu trưởng, quên đi, không nói hắn rồi. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía xa xa Tạ Lỗi, nhẹ giọng nói, Trương Tử Vi chết trận, hắn e sợ rất khó chịu. Vân Hy, ngươi nói. Trần Vân Hy bỗng nhiên lắc đầu nói, ngươi sẽ không sao. Nếu như có một ngày ta cũng chết trận ở địa quật. Vân Hy, ngươi nghe ta nói. Trần Vân Hy nhìn hắn, nụ cười sán lạn nói, võ giả không kiêng kỵ tử vong, cũng không ai biết sẽ có hay không có một ngày kia. Nếu như ta thật chết ở địa quật, không muốn vì ta rơi lệ, không muốn vì ta bi thương, bởi vì ta trong ấn tượng Phương Bình, từ trước đến giờ đều là kiên cường nhất nam nhân. Hắn sẽ không bởi vì gia cảnh mình bình thường, liền từ bỏ lý tưởng, từ bỏ hy vọng. Hắn lại như cỏ nhỏ một dạng, ở trong bùn nhão giấy rùa, trưởng thành. Hắn cảm giác mình có thể trưởng thành lên thành một gốc đại thụ che trời. Vậy hắn liền sẽ trưởng thành là một khỏa đại thụ che trời. Ngươi có thể vì tu luyện, cợt nhả đi chào hàng hắn đan dược. Hắn có thể vì các thầy cô càng mạnh hơn, đi cầu khẩn nhiều lần lấy lòng người khác. Hắn cũng có thể vì mọi người, trả giá hắn có thể trả giá tất cả. Hắn bị thương sẽ không thút thít, nặng đến đâu thương cũng là cười miệng thương mờ. Nam nhân như vậy liền không nên bởi vì nữ nhân mà thút thít, mà bi thương. Ta yêu thích liền là như vậy Phương Bình, mà không phải là bởi vì nữ nhân chán trường Phương Bình. Nếu như ta thật chết ở địa quật, người nhớ tới giúp ta báo thù liền được, giết nhiều một điểm kẻ địch, giết bọn họ sợ hãi, giết bọn họ cũng không dám nữa xâm lấn thế giới loài người. Vậy ngươi liền là của ta đại anh hùng, không người nào có thể vượt qua đại anh hùng. Như vậy Phương Bình mới là ta Trần Vân Hy hẳn là đi yêu Phương Bình. Phương Bình nhìn nàng một hồi lâu, cười nói, không sẽ chết, đều sẽ không, địa quật sớm muộn sẽ bị bình định, sau đó cũng sẽ không bao giờ có như vậy sớm chiều khó giữ được tháng ngày rồi. Người đem ta nói tốt như vậy, ta đều xấu hổ phản bác rồi. Được rồi, không cần an ủi ta. Ta còn chưa tới như thế yếu đuối mức độ. Tử vong không đáng sợ. Đáng sợ chính là tử vong không chút giá trị. Sở dĩ không muốn dễ dàng đi chết, ta nhưng là lãnh tụ, là thiên đế, một chút thất bại sẽ không để cho ta nghi vấn chính mình. Trần Vân Hy thật giống thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh cười nói, vậy ta đi quét tước chiến trường rồi. Hừm, đi thôi. Chờ Trần Vân Hy đi rồi, mấy đạo nhân ảnh lóe lên. Phương Bình cười nói, mấy vị lão sư, ta có như thế yếu đuối sao? Có lẽ có chút bi thương, nhưng cũng không đến tự mình phủ định mức độ. Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một hồi, khẽ thở dài, ngươi vẫn là lần thứ nhất trải qua tình huống như thế. Người chết mà, ta gặp hơn nhiều. Phương Bình bình tĩnh nói, diệt thiên môn thành, báo nợ máu, thu hút to lớn, bồi dưỡng càng nhiều cường giả, như vậy mới sẽ thiếu người chết. Ta rõ ràng đạo lý này, lại nói câu hiện thực điểm lời nói, hôm nay chết không là thân nhân của ta, không là bạn gái của ta, cho nên ta cảm thấy người chết là có thể tiếp thu. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta Phương Bình người thân chết trận ở địa quật, phiền phức hiệu trưởng đánh tỉnh ta, để ta tỉnh lại lên, để ta đi báo thù rửa hận, ta sẽ không chán trường. Vân Hy nói không sai, ta chính là bùn nhão một bụi cỏ, ta chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, mà sẽ không càng ngày càng phế. Trong đám người, Trần Diệu Đình cười nhạt nói, tôn nữ của ta nên nói đều nói, ngươi liền không điểm biểu thị. Phương Bình nhìn lão Trần một mắt, cười nói, biểu thị, có à, ta nghĩ kỹ, chờ ta thành tựu đỉnh cao nhất, ta liền cưới nàng làm người vợ. Thế nào? Ngoặc kép, Trần Diệu Đình chửi nhỏ một tiếng. Đùa ta đây, tiểu tử ngươi khi nào có thể thành đỉnh cao nhất? Tất cả mọi người là bật cười không ngớt. Quét qua vừa mới thương cảm, chiến tranh sau, nhìn thấy đồng bào chết trận, thương cảm là tất nhiên sẽ có thể trở thành cường giả, người yếu có thể bi thương, bọn họ không được, ít nhất không thể ở trước mặt người biểu hiện ra. Bây giờ Phương Bình, không đơn thuần là học sinh lãnh tụ, hắn vẫn là ma võ trụ cột một trong, tất cả mọi người đều tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn có thể dẫn dắt ma võ đi càng tốt hơn. Nếu như không tin hắn, Trương Đào sẽ làm hắn mở ra như vậy chiến tranh. Bản Nguyên Tuyệt Học cầm đánh cược một cơ hội. Ngô Khuê Sơn những người này cũng đều tín nhiệm hắn. Dù cho tuổi không lớn lắm, nhưng hắn sẽ cho mọi người mang đến kỳ tích. Hiện tại, kỳ tích xuất hiện rồi. Sở dĩ Phương Bình không thể xảy ra chuyện gì. Hắn có chuyện. Trận chiến này xây dựng lên đến tự tin, sẽ chớp mắt tan vỡ. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Phương Bình bỗng nhiên lộ ra tự yêu mình biểu tình, có chút say mê nói, nguyên lai ta đã trọng yếu như vậy, trọng yếu đến trường học không hiệu trưởng, hoàn toàn không thành vấn đề mà. Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười, Lữ Phượng Nhu lại là vẻ mặt tươi cười nói, ngươi so với hắn trọng yếu. Không gì khác, Phương Bình chôn giết Thiên Môn thành chủ. Lữ Phượng Nhu cảm thấy, Ngô Khuê Sơn mạnh hơn cũng là phế vật. Nói đến nói đi, cuối cùng báo thù cho nàng vẫn là Phương Bình. Ngô Khuê Sơn thật sự bất đắc dĩ. Này tính là gì? Bị ghét bỏ rồi. Chính mình hiện tại so với lúc trước càng cường đại rồi. Bản Nguyên trên đường đi ra một đoạn khoảng cách rồi. Cửu phẩm cảnh. Đỉnh cao nhất bên dưới phân chia rất hàm hồ. Phân kỳ thực chính là bản nguyên đường đi bao xa. Đi xa mới có thể càng mạnh hơn. Không thể nói được cái gì sơ trung cao đoạn. Một cái đơn giản phân chia thôi. Hắn bản nguyên đường đi xa. Mang ý nghĩa chiến lực e sợ vượt qua không ít thế hệ trước cửu phẩm. Dù cho không có thần binh. Chính mình mạnh mẽ như vậy nhân vật. Lại bị ghét bỏ. Không có thiên lý rồi. Đùa giỡn mấy câu, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, mới vừa muốn mở miệng, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười nói, bất kể như thế nào, tiêu diệt Thiên Môn thành cũng là ở ta nhậm chức trong lúc hoàn thành. Phương Bình, ngươi muốn nỗ lực rồi. Ta nhậm chức trong lúc làm ra lớn như vậy công tích, diệt một tòa vương thành, ngươi Phương Bình thật muốn làm lên hiệu trưởng. Kia đến làm ra sao công hiến mới được. Diệt một quật, vẫn là tiêu diệt vùng cấm. Phương Bình sắc mặt cứng đờ. Lão Ngô đoạt công a. Bất quá không có cách nào nói lý đi. Ai để người ta Lão Ngô là hiệu trưởng đây? Vì không cho Lão Ngô cao hứng quá sớm. Phương Bình cười ha hả nói. Hiệu trưởng, nên tính sổ rồi. Hả, lần này toán thu hoạch 8.000 tỷ được rồi. Ta muốn chia hoa hồng, dựa theo công lao tỷ lệ, ta muốn phân 20%, 1.600 tỷ. Phương Bình nói xong, lại nói, sở dĩ mỏ quặng kia, 1/3 là cá nhân ta. Ngoặc kép, mấy vị tông sư một mặt mờ mịt, ngươi muốn làm gì? Ta chuẩn bị ở trên 1/3 mỏ quặng này, chính mình kiến một cái năng nguyên tinh chế tạo căn phòng lớn. Sau đó ta ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở kia rồi. Phương Bình, Lý lão đầu muốn nói lại thôi. Ngươi làm gì thế a? Ma võ lại không nói không cho ngươi tu luyện. Còn muốn toán rõ ràng như thế. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói. Công là công, tư là tư. Muốn công và tư rõ ràng. Ma võ rốt cuộc không phải nhà thiên hạ. Hiện tại hiệu trưởng là hiệu trưởng. Nếu như không phải hiệu trưởng làm hiệu trưởng đây, nếu như Trương bộ trưởng một lần nữa sắp xếp người đến làm hiệu trưởng cơ chứ, nên tính sổ kia hay là muốn toán? Hiệu trưởng, ngài nói có phải là cái này lý? Ngô Khuê Sơn trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, có thể, nói hết lại nói, ta sẽ cùng Trương Bộ trưởng nói rõ tình huống. Trận chiến này, ngươi có công lớn, 20% không coi là nhiều. Phương Bình nghe vậy tức khắc cười nói, vậy là được, đương nhiên, mỏ quặng ta còn có thể chôn ở ma võ lòng đất. Thế nhưng hay là muốn cắt ra, không có ta cho phép, ta sẽ không để cho người tiến vào mỏ quặng của ta tu luyện. Mọi người bật cười, cũng không muốn nói cái gì. Phương Bình lại nói, đến mức vừa mới đào khoáng, nói xong rồi chia 8-2, ta 8/10, còn lại 2/10, không còn, ngoặc kép, mọi người dại ra, làm sao liền không còn. Giảo lệ phí di chuyển, hết cách rồi, giảo bên kia ta hoa quá nhiều bất diệt vật chất, hiện tại giảo không biết sinh tử, làm người trung gian, ta đến giúp nó tồn, nó lại đến trả ta tiền, sở dĩ liền trung hòa rồi. Một bên, Lý lão đầu dở khóc dở cười nói, trước đào bao nhiêu? Không nhiều, cũng là 2 tấn dáng vẻ, lúc này mới bao nhiêu? Toàn cửu phẩm năng nguyên thạch mới 1.200 tỷ. Huống hồ không phải, quy diệt tiền một nửa, 600 tỷ, 2/10 mới 120 tỷ. Không bao nhiêu, mọi người không nói lời nào rồi. Phương Bình tiếp tục nói, đến mức thiên môn thụ thi thể. Lý lão sư, ngài một phần kia, toán lợi tức rồi. Lý lão đầu một mặt dại ra, lợi tức. Liền tiền vốn đều không còn. Phương Bình rất nghiêm túc nói rằng, chỉ có thể toán lợi tức, nợ nần còn khuyết, hết cách rồi. Lý lão đầu khuyết tiền, kỳ thực rất nhiều một phần cho hắn toán quá điểm tài phú. Toán quá điểm tài phú đồ vật, dù cho hiện tại còn cho mình, vậy cũng không tính tăng trưởng dòng. Có thể lợi tức, kia chính là mình ngoài ngạch thu hoạch rồi. Phương Bình gặp Ngô Khuê Sơn muốn mở miệng, cười ha hả nói, hiệu trưởng trước cũng xuất lực, ngài phần kia, toán phục thần đan, kim thần đan những thứ đồ này cộng thêm lợi tức đi. Ngài khuyết ta 100 tỷ, còn phải tiếp tục khuyết. Ngô Khuê Sơn tâm mệt, không muốn nói chuyện, như thế tính toán, ta phân 1.600 tỷ khoáng. Ta phía bên mình 600 tỷ khoáng đều là chính ta rồi. Còn có thiên môn thụ di hài cùng tinh hoa sinh mệnh, cũng đều là của ta rồi. Như thế tính toán, không bao nhiêu mà, cũng là 2.500 tỷ dáng vẻ. Phương Bình vuốt cằm tính toán một thoáng, cũng là kiếm lời gấp đôi mà thôi. Đến mức bất diệt tinh những kia, hắn không đi quản, những kia đều là điểm tài phú chuyển đổi. Hiện tại liền là toán thành tiền, cho hắn, hắn cũng không chướng điểm tài phú rồi. Diệt một tòa vương thành, chính mình lại liền lấy như thế ít đồ. Người này nhiều, chia của sau quả nhiên phân thiếu. Chính mình nếu một người tiêu diệt vương thành, tất cả đều là chính mình. Đó mới là giàu to. Đáng tiếc a, bất quá một người phân toàn bộ chiến lợi phẩm 20% cũng đến cực hạn. Lại muốn, vậy hãy để cho người cảm giác mình quá tham lam. Hắn có thể không phải loại người như vậy. Hơn nữa Trương Đào cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Ai? Phương Bình thở dài một tiếng. Điểm tài phú mới tăng gấp đôi mà thôi. Không bao nhiêu mà. Bất quá. Không đúng vậy. Phương Bình chợt nhớ tới đến rồi. Ta còn lấy được hơn 2 vạn ức tài nguyên đây. Như thế tính toán. Đó chính là 3.000-4.000 tỷ a. Phương Bình liếm môi một cái, tính như thế xuống, vậy thì kiếm không thiếu. Đến mức một bên Lý lão đầu mấy người một mặt dại ra. Phương Bình không quản bọn họ, các ngươi đừng động ta làm gì, ngược lại đồ vật là của ta, kia có thể coi là rõ ràng, mà võ ngày nào đó thật thành hắn Phương Bình tư nhân. Vậy hắn không thèm để ý cái này, nhưng nếu không phải, đương nhiên có thể coi là rõ ràng mới được. Tuy rằng Phương Bình nói xong chia của kết thúc, bất quá hệ thống không cho hắn tăng cường điểm tài phú. Phương Bình biết, đại khái là bởi vì còn không kết toán rõ ràng. Chờ kết toán rõ ràng, hẳn là liền không thành vấn đề rồi. Liếc mắt nhìn chính mình số liệu. Tài phú, 610 vạn điểm khí huyết, 17.000 tạp, 17.009 tạp. Tinh thần, 2.000 hách, 2.145 hách. Lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%. Không gian chứa đồ, 100 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, điểm tài phú không bao nhiêu, còn phải kịp lúc kết toán mới được. Trong lòng lẩm bẩm một câu, Phương Bình lên tiếng nói, lão sư, Thiên Môn Thành nếu như không từ bỏ lời nói, kia liền cần có cường giả trấn thủ. Ngô Khuê Sơn thấy hắn nhìn mình, một mặt không nói gì nói, ý của ngươi là, hiệu trưởng, biết lắm khổ nhiều, ngài ở đâu tu luyện đều là tu luyện, ở đây thật tốt, ngài hiện tại là ta ma võ trụ cột, ngài ở đây tọa chấn, đó mới có thể kinh sợ tứ phương, vì một tòa thành trống không, cùng ngài cường giả như vậy khai chiến, có ý nghĩa sao? Địa quật võ giả hiện thực vô cùng, không có lợi sự, để bọn họ cùng ngài khai chiến. Không thể, sở dĩ ngài đã tới, bên này mới có thể trở thành chúng ta trụ sở. Lý lão sư cũng không được, sức sống của hắn trôi qua nhanh, những người khác không sợ hắn. Hơn nữa ngài một người ở đây tọa trấn liền được, trường học tông sư cũng có thể không phải tới. Ngô Khuê Sơn tâm mệt lợi hại, ngươi muốn lưu đày ta rồi, ngươi muốn đem chức vị chính hiệu trưởng cho lưu đày rồi. Tiểu tử ngươi tâm thật đen a. Nhìn chung quanh một lần, lão bà mình một mặt không đáng kể, Lý lão đầu một mặt tán thành, Lưu Phá Lỗ lại đều gật đầu không ngớt, cảm thấy chủ ý này không sai. Ai, Ngô Khuê Sơn thở dài một tiếng, ta đều không mở miệng. Vậy thì bị lưu đày rồi. Đến mức lão hoàng cùng Đường Phong, không cần hỏi, đại khái cũng không ý kiến. Ta tọa trấn bên này, trường học kia, Phương Bình cười nói, trường học bên kia, ngài cũng là thường thường bế quan, liền không cần quan tâm rồi. Hiệu trưởng, rảnh rỗi ta sẽ để lão sư đến nhìn ngài. Lữ Phượng Nhu lườm hắn một cái. Tiểu tử này nói lời này ý tứ gì? Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười. Em khoa, lão bà mình đến nhìn chính mình, còn dùng ngươi cho phép. Không đúng vậy, chính mình liền như thế ngầm thừa nhận ở đây tọa trấn rồi. Phương Bình nhưng là không cho lão Ngô làm khó dễ cơ hội. Rất nhanh, đi xuống phủ thành chủ, hướng trong thành đi đến, dọc theo con đường này, Phương hiệu trưởng tốt. Thăm hỏi tiếng không dứt bên tai. Đương nhiên, phần lớn đều là học sinh. Các đạo sư bình thường không gọi. Có thể mặc dù như thế, phủ thành chủ bên này, Ngô Khuê Sơn vẫn là lắc đầu không ngớt. Phương hiệu trưởng tốt. Cái gì phương hiệu trưởng? Một cái kiến tập sinh thôi. So với mình cái này chính quy còn muốn chính quy. Không có thiên lý rồi. Ai? Thật bị tiểu tử này đoạt quyền, thất phẩm đoạt quyền cửu phẩm, ta có tính hay không nhất túng cửu phẩm. Một bên, Trần Diệu Đình khinh bỉ nói, lượng tiện nghi còn ra vẻ, ngươi không muốn, để tiểu tử này đi kinh Nam Võ Đại, ta lập tức để hắn làm hiệu trưởng. Ngô Khuê Sơn rụt rè nói, Trần Lão nói giỡn, Phương Bình rốt cuộc xuất từ ma võ, niên kỷ còn nhẹ. Mà võ tốt xấu còn có nhiều vị cao phẩm chăm nom. Kinh Nam, đại khái không chịu được nữa. Cũng không nhìn một chút ngươi Kinh Nam điều kiện gì. Liền ngươi một cái bát phẩm. Ngươi chịu đựng được sao? Tiểu tử này gây rắc rối năng lực. Hiện tại liền ma võ đều nhanh che không nổi. Ngươi còn muốn hắn đi Kinh Nam. Lão già đầu thật sát. Trần Diệu Đình không có gì để nói. Ngẫm lại cũng là, không nói những cái khác, liền đại chiến như vậy, Kinh Nam Võ Đại có thể phát động lên sao?